Được không? Dung Quý Phi cười đến mắt híp lại. Tư Lệ Đài dù sao cũng là nơi nam nhi tụ tập. Tống Giật một nữ tử trong sạch đơn độc qua đó. Thực sự không thỏa đáng. Không bằng đưa Tống Giật vào trong cung của bổn cung. Để Tư Lệ Đài phái người coi chừng. Như vậy có thể thỏa mãn mọi bề. Cách chương.